Thể Tu Chi Tổ, chương 539, Đồng Giáp Thi, Khóc Chuyện audio.com. Hoàng họ Nam Tử cũng kích động nói, Nghề Sư Huynh, cái này nhất tuyến thiên cấm chế vô cùng lợi hại. Sư Thúc đã từng cũng tới tra xét, lão nhân gia ông ta nói nguyên anh kỳ tu sĩ cũng rất khó phá mở. Mà bây giờ nơi này lại bị phá hư, hẳn là trong cấm chế bộ phát sinh biến cố. Có thể là khống chế cấm chế trận văn biến chất, cũng có thể là nhận âm hàn chi lực xâm nhập, thời gian dài tiếp xúc không đến linh khí. Nghề Tiêu trong mắt chớp động lên một tia hưng phấn nói. Đã cấm chế này mở ra, đã nói lên chúng ta có thể tiến vào này quỷ dị vách đá được. Cũng khó trách bọn hắn kích động như thế, tử vong chi địa xuất hiện rất sớm, nơi này các loại tượng cổ thời kỳ vật lưu lại. Đã sớm bị tu tiên giả lục soát cạo sạch sẽ, nghe nói thiên kiếm môn một số đỉnh phong bí thuật, cũng là tại tử vong chi địa trong cấm chế phát hiện. Thượng cổ thời kỳ đến trước mắt, nơi này không có bị tu tiên giả triệt để thăm dò thì mấy cái như vậy địa phương. Trong đó một chỗ cũng là cái này nhất tuyến thiên vách đá. Cái này phảng phất bị nhất kiếm bổ ra tới nhất tuyến thiên. Hai bên vách đá đều có đáng sợ cấm chế bảo hộ. Căn bản không có cách nào xâm nhập trong đó, cũng không có nhân thăm dò qua. Bây giờ bị bọn họ phát hiện, nơi này liền nguyên anh kỳ tu sĩ đều không thể làm gì cấm chế phá vỡ đi ra. Làm sao không biết là cơ duyên của bọn hắn đến. Vô số năm không có người thăm dò qua vách đá, bại lộ tại trước mặt bọn hắn. Bên trong rất có thể ẩn giấu đi thượng cổ tu sĩ động phủ. Đan dược, pháp bảo, bí thuật các loại, nghĩ đến chỗ này, Nghề Tiêu cấp tốc kết động một cái pháp quyết. Bên người xuất hiện tầm 10 khỏa tử sắc thủy cầu, hóa thành nồng đậm vũ khí. Hướng hai bên vách đá lướt tới. Ông, một tiếng, bên trái vũ khí tựa như chạm đến cái gì. Bị một đạo ngân quang đánh trúng. Trong nháy mắt hóa thành hư không. Mà bên phải vũ khí làm theo gặp được vô hình cấm chế. Vô pháp tiến lên, sau đó hắn lại thử mấy cái pháp thuật, lúc này mới lắc đầu nói. Hai bên vách đá cấm chế càng thêm hỗn loạn, căn bản là không có cách tới gần. Sau đó hắn nhìn về phía trước bãi đá, cau mày nói, xem ra chỉ có đi cái này bãi đá, bên trong khả năng có cấm chế chống chỗ địa phương, có thể làm cho chúng ta tiến vào vách đá. Hoàng họ Nam Tử gật đầu không thôi, trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn, nếu là hắn lần này có thể tìm tới một số đan dược pháp bảo. Thực lực lập tức biết đại tiến một bước, Diêu Tính nữ tử khuôn mặt cứng ngắc nhìn không ra biểu lộ. Chẳng qua nó thần sắc trong mắt hơi có vẻ lo nghĩ. Nghề Tiêu nhìn thấy hai người phản ứng, cười cười nói, đã Diêu sư muội cảm ứng được đồng giáp thi tại tảng đá trong rừng. Vậy chúng ta trước hết diệt đi đồng giáp thi, lại thăm dò vách đá, không phải vậy bị đồng giáp thi phát hiện, xuất thủ đánh lén chúng ta, tại cấm chế này san sát địa phương, thật là có chút nguy hiểm. Hoàng họ Nam Tử nghe vậy, lập tức gật đầu nói, Nghề sư huynh nói rất đúng, trước giải quyết đồng giáp thi với hắn mà nói, mang ý nghĩa một bình tăng tiến tu vi đan dược. Chắc chắn sẽ không buông tha, Nghề Tiêu tiếp lấy đối với Diêu Tính nữ tử nói. Sư muội, khoảng cách gần như thế, người đối với đồng giáp thi cảm ứng càng tinh xác, vậy sư muội thì phụ trách dò xét đồng giáp thi vị trí. Mà ta cùng Hoàng sư đệ liền đến đá kiểm tra trong rừng cấm chế. Tìm tới cấm chế khe hở tiến lên, không gặp hai người sau khi gật đầu, Nghề Tiêu một lần nữa phóng thích mấy viên thủy cầu. Hóa thành màu tím nhạt vũ khí, đem bọn hắn quay chung quanh một vòng, chỉ cần là hữu hình chi vật gặp được cái này vũ khí đều sẽ bị nó cảm ứng. Hắn cái này vũ khí là nó thông qua thể nội pháp lực khống chế hơi nước hình thành. Kỳ thân thể ngoài có lấy âm giáp thuật, ngược lại cũng không sợ bị đồng giáp thi cảm ứng được. Cửu U Môn tại Thương Châu kinh doanh nhiều năm. Đối với tử vong chi địa giải có thể nói so bất kỳ môn phái nào đều muốn sâu. Biết nơi này thượng cổ cấm chế phân loại hình phòng ngự cùng loại hình công kích. Cấm chế phòng ngự, lực lượng thần thức khó mà dò xét, nhưng là hữu hình chi vật có thể chạm đến, mà công kích tính chất cấm chế. Tuy nhiên kết đan kỳ cấp thần thức khác miễn cưỡng có thể phát hiện, nhưng cũng có thể bị cấm chế công kích làm bị thương thần thức. Nguyên cớ dùng hữu hình chi vật đến dò xét cấm chế ổn thỏa nhất. Về phần hoàng họ nam tử làm theo phóng thích một cái tương tự pháp thuật. Tại mấy cái đỉnh đầu của người phóng thích nhạt sương mù màu đen. Dò xét phía trên cấm chế. Sau đó ba người chậm dần tốc độ. Rơi trên mặt đất, căn cứ dò xét ra tới cấm chế lỗ hổng. Chậm rãi tiến lên, theo lấy bọn hắn xâm nhập. Mấy người vượt phát giác nơi này cấm chế lộn xộn. Có mà phương có thể từ hòn đá ở giữa thông qua. Có địa phương thì cần muốn từ cao mấy trượng cấm chế quay người bay ra. Dần dần, Diêu Tính nữ tử cảm giác được đầu kia đồng giáp thì càng ngày càng gần. Mà Nghe Tiêu cùng hoàng họ nam tử thần sắc cũng càng phát ra nghiêm túc. Bọn họ tận lực thu liễm vũ khí pháp thuật ba động. Bởi vì tiến vào bãi đá về sau, âm hàn chi lực thay đổi càng phát ra nồng đậm. Hoàn cảnh như vậy hạ. Đồng giáp thi cảm ứng lực càng thêm nhạy bén. Bỗng nhiên, Diêu Tính nữ tử dừng lại. Truyền âm nói, hai vị sư huynh, có thể đem pháp thuật thu lại. Ta cảm ứng được phía trước chừng trăm trượng vị trí cũng là đồng giáp thi chỗ. Tiếp xuống chúng ta đi chậm một chút. Từ sư muội phóng thích pháp thuật tiến hành dò đường. Dạng này sẽ không bị phát hiện. Không gặp hai vị sư huynh gật đầu. Diêu Tính nữ tử sắc mặt nghiêm túc. Thể nội âm tính pháp lực phun trào, phụ cận nồng đậm âm hàn chi lực dần dần hướng bọn họ tụ đến. Nàng sử dụng âm giáp thuật kỹ xảo, tạm thời dẫn đạo phụ cận âm hàn chi khí thay thế vũ khí. Tuy nhiên pháp lực tiêu hao khá lớn, nhưng thắng ở sẽ không bị phát hiện. Ba người vòng qua 7-8 khỏa cự thạch về sau, rốt cục nhìn gặp bọn họ tìm kiếm đã lâu đồng giáp thi. Chỉ gặp bọn họ phía trước 10 trượng trở lại chỗ, vặn tại một tảng đá khổng lồ hạ, có một cái không lớn không nhỏ hầm động, bên trong chính an tĩnh nằm một đầu toàn thân hoàng đồng sắc. Mọc ra bộ lông màu xanh lục cương thi, kỳ thể hình thoạt nhìn cũng chỉ so với bình thường nhân cao lớn hơn một chút. Nhưng này hoàng đồng sắc da thịt tản ra nham thạch đồng dạng thô ráp lộng lẫy. Minh lộ ra không thấp phòng ngự lực. Đứng tại ba người bọn họ góc độ, còn có thể trông thấy đồng giáp thi trong lòng bàn tay đen bóng bén nhọn móng tay. Phía trên có nhàn nhạt hắc khí lượn lờ, hắc khí kia hẳn là Diêu Tính nữ tử nói tới thi độc. Đồng giáp thi đồng đẳng với tu tiên giả kết đan kỳ cảnh giới. Tại thể nội ngưng kết ra thi đan, một thân thi khí sớm đã thu liễm sạch sẽ, nguyên cớ bọn họ cũng không có nghe đến bất kỳ ăn mòn khí tức. Nghe Tiêu bọn họ trốn ở âm giáp thuật hình thành trong hộ cháo. Mảnh quan sát kỹ lấy đồng giáp thi, rất nhanh liền phát hiện nó ở ngực một đạo vết thương. Trong lòng hơi buông lỏng chút, điều này nói rõ bọn họ lấy được tin tức không sai. Cái này đồng giáp thi thụ thương, Nghe Tiêu truyền âm nói, nó ở ngực hẳn là một đạo kiếm ngân, rất có thể bị thiên kiếm môn tu sĩ gây thương tích. Một hồi ta sẽ dốc toàn lực công kích cái này vị trí. Gia hỏa này nằm trên mặt đất, cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua. Diêu sư muội ngươi thử nghiệm trói buộc chặt nó chân. Hoàng sư đệ phối hợp công kích của ta. Mấy người gật gật đầu, liền âm thầm nhấc lên pháp lực. Nhưng vào lúc này, đồng giáp thi cái mũi bỗng nhiên đứng thẳng động một cái. Đột nhiên mở hai mắt ra. Cái kia đục ngầu nhãn cầu màu vàng lộ ra vẻ khát vọng. Động thủ, Nghe Tiêu gặp này, biến sắc, lập tức truyền âm nói. Vừa dứt lời, một kiện nhan sắc cùng chung quanh âm hàn chi khí không khác nhau nhiều lắm màu xám dài trào. Xuất hiện tại đồng giáp thi trên không, cấp tốc ép xuống, giống như một cái cự thủ, đem hai chân đè lại. Cùng lúc đó, một kiện hình mũi khoan pháp bảo. Từ đằng xa kích xạ mà đến, nhắm ngay đồng giáp thi cái chán chỗ mi tâm, cái kia kết đan kỳ pháp bảo uy năng, để đồng giáp thi toàn thân lục lông đều dựng lên, cách trương.